các ngươi chỉ là đám chuột nhát gan mà thôi. Vương Thương, chúng ta đi. Ngô Nhân quát một câu rồi bảo đám đệ tử Thất Sát Môn rời đi. Các ngươi cố ý kéo dài thời gian làm tổn hại của đệ tử chúng ta một cây Hàn Linh Diệp. Muốn rời đi thì cũng phải bồi thường trước mới được. Trong đám đệ tử Thương Vân Tông có người hung hăng quát lên. Lúc này Vương Thương đã khôi phục ít nhiều. Hắn nghe thấy vậy thì cười lạnh, móc ra 400 khối linh thạch ném dầm xuống mặt đất nói. Mấy trăm linh thạch mà thôi, coi như bố thí cho các ngươi để mua đan dược khôi phục thương thế, kẻo ngày mai lại trách ta đánh cho không đứng dậy được. Nói xong, Vương Thương cùng mấy người của Thất Sát Môn rời khỏi chấp sự đường. Đệ tử Thương Vân Tông lại được một phen quát mắng ầm ĩ, nổi giận đùng đùng. Phương Hà nhìn đám người Thất Sát Môn đi xa, phất tay giải tán đám đệ tử, sắc mặt âm trầm rồi cũng quay trở lại chấp sự đường. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì sao Vương Thương chỉ có tu vi trúc cơ hậu kỳ lại có thể điều khiển được pháp bảo. Đã không còn chuyện gì náo nhiệt nữa, đám đệ tử Thương Vân Tông cũng kéo nhau rời đi. Bạch Dịch vẫn đứng tại chỗ, thật lâu không nói gì. Hắn nhìn đám người Thất Sát Môn đang rời đi, hai hàng lông mày nhíu chặt lại. Thực ra lúc ban đầu, Bạch Dịch không để tâm đến cuộc đấu của hai tu sĩ trúc cơ làm gì. Dù hai đệ tử này vô cùng xuất chúng trong mắt người khác, với Bạch Dịch thì vẫn còn là quá kém. Dù sao hắn từng là tán tiên, loại thi đấu ở trình độ này hắn không có hứng thú xem. Nhưng từ khi Vương Thương phun từ trong miệng ra pháp bảo, Bạch Dịch đã bắt đầu động tâm. Bởi vì linh lực của tu chân giả trúc cơ tuyệt đối không thể thúc giục pháp bảo được, trừ phi tên Vương Thương kia có cách vận dụng lực lượng đặc biệt nào đó mà người ngoài không biết được. Hơn nữa, lúc đối phương phun pháp bảo ra, Bạch Dịch có cảm giác mơ hồ thấy được một loại khí tức vô cùng lạ lẫm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 131, Phượng Quan Thụy Liên. Vì cảnh giới hiện giờ của Bạch Dịch quá thấp, lại không có linh thức nên hắn không thể nhận ra chân tướng của cỗ khí tức khác lạ kia. Nhưng với kinh nghiệm tu chân lâu dài, hắn có thể kết luận khí tức truyền ra từ trên người Vương Thương tuyệt đối không phải là linh khí. Cấp bậc của tu chân giả, mỗi cảnh giới chênh lệch lại như trời với đất. Tu sĩ luyện khí kỳ có thể miễn cưỡng thúc dục pháp khí cao giai, nhưng tu sĩ trúc cơ tuyệt đối không thể sử dụng pháp bảo được. Lúc trước Bạch Dịch có thể dùng cảnh giới luyện khí để sử dụng pháp khí triền vân mặt của Nghe Thu Vũ vì hắn có kinh nghiệm vận chuyển linh khí thuần thục không ai bằng. Thêm vào nữa linh khí tiêu hao khi sử dụng cũng không quá lớn tới mức không chấp nhận được. Nhưng pháp bảo thì không giống như vậy. Pháp bảo là trợ lực lớn nhất với sự sinh tồn của tu chân giả, uy lực phát ra lớn hơn rất nhiều so với pháp khí. Muốn sử dụng pháp bảo lại cần phải có lượng linh lực cực kỳ lớn, không đạt tới cảnh giới kim đan thì không thể chấp nhận nổi sự tiêu hao linh lực khổng lồ như vậy. Dù tu sĩ trúc cơ hậu kỳ có tiêu hao hết linh lực trong người cũng không đủ cho một lần thúc dục pháp bảo, trừ phi người đó vận dụng lực lượng bên ngoài nào đó. Bạch Dịch có biết một vài loại lực lượng đặc thù khác ngoài linh lực, nhưng những loại lực lượng ấy, tông môn tu chân như Thất Sát Môn không thể nắm giữ được, càng không có khả năng để cho một tu sĩ trúc cơ có thể thi triển ra dễ dàng như vậy. Hơn nữa lực lượng đặc thù mà Vương Thương hiển lộ ra Bạch Dịch cảm thấy rất lạ. Tu chân giới vốn mênh mông vô bờ, những điều thần bí không hiếm. Dù là cường giả tán tiên cũng không có khả năng biết hết được mọi thứ. Bạch Dịch tuy không nhìn ra chân tướng sự việc nhưng cũng không suy nghĩ quá nhiều. Hắn quay người chuẩn bị trở lại đại điện giao dịch. Vừa mới quay người thì đầu vai Bạch Dịch bị một ai đó vỗ mạnh. Vừa rồi là ai đã nói dùng pháp khí cao giai chiến thắng pháp khí cực phẩm cũng không phải là việc khó. Tiểu huynh đệ đã đoán sai rồi. Bên tai Bạch Dịch truyền tới giọng nói nghe có vẻ nhu hòa. Người nói chính là thanh niên có nốt ruồi son trên mi tâm kia. Người này cũng chưa rút lui mà đang vỗ vỗ đầu vai Bạch Dịch, ra vẻ đắc ý nói, sau đó mới quay người đi vào chấp sự đường. Bạch Dịch bị đối phương xô đẩy cả buổi, lại còn xưng là huynh đệ khiến hắn bất đắc dĩ cười lên một tiếng, không để ý nữa mà trở lại đại điện giao dịch của chấp sự đường bắt đầu mua sắm tài liệu luyện trúc cơ đan. Trúc cơ đan rất đắt đỏ, tài liệu luyện chế ra nó thì lại không quá đắt. Đại khái mất hơn 200 linh thạch là có thể mua được một phần. Dù sao tỷ lệ luyện chế thành công đan dược này cũng rất thấp. Tu sĩ trúc cơ bình thường dùng 10 phần có thể luyện chế ra một hạt đã là thành công rồi. Đệ tử luyện khí kỳ thì đừng có mơ mộng tới việc đó. Trên người Bạch Dịch còn mấy trăm linh thạch, hắn có thể mua được 2 phần tài liệu đầy đủ. Lúc hắn vừa mới đi vào đại điện giao dịch thì bước chân chợt ngừng lại, ánh mắt để lên người một thứ bên trên một quầy hàng. Chủ nhân quầy hàng này là một đệ tử trúc cơ sơ kỳ. Bên trên quầy hàng bày những cái lọ to nhỏ không đều, bên trong đều là đê giai đan dược. Bên cạnh một chai thuốc có một đóa hoa sen nhìn giống như linh thảo. Trong lúc vô tình Bạch Dịch nhìn thấy bông sen này, vì thế mới dừng bước chân lại. Đóa hoa sen trên quầy hàng lớn cỡ một bàn tay, cánh sen trắng nõn có hương thơm mơ hồ tỏa ra, thoạt nhìn giống như đúc với những đóa sen bình thường khác. Có điểm đặc biệt chính là ở đỉnh cao nhất của đóa sen là một vòng cánh hoa chẳng biết vì sao đều dựng đứng lên, nhìn giống như một chiếc vương miện tinh xảo. Vòng cánh hoa dựng thẳng lên này trong mắt người khác thì không có gì đặc biệt. Rất nhiều người sẽ tưởng rằng đóa sen bị hái đã lâu, cánh hoa khô héo mới dựng đứng như vậy. Còn trong mắt Bạch Dịch thì đóa hoa sen này còn chân quý hơn cả trúc cơ đan gấp mấy lần. Phượng Quan Thụy Liên vừa nhìn, Bạch Dịch đã nhận ra ngay linh thảo hoa sen này nên dừng bước chân, chuyển hướng đi đến bên cửa hàng đó. Phượng Quan Thụy Liên là vật thiết yếu để luyện chế linh đan thất phẩm hối linh đan. Dược hiệu của hối linh đan được xưng là thần đan của tu sĩ trúc cơ. Ăn vào một hạt thì có thể khiến tu vi của tu sĩ trúc cơ không ngừng tăng lên, ít nhất có thể thay thế cho nửa năm khổ tu. Một hạt hối linh đan không thể khiến cho tu sĩ trúc cơ tiến giai nhưng tu vi tăng lên nửa năm cũng là một chỗ tốt không thể tưởng tượng được rồi. Bởi vậy nên giá cả của hối linh đan cũng rất cao trong số những đan dược thất phẩm, bình thường phải mấy vạn linh thạch mới có thể mua được, hơn nữa cứ mỗi năm giá của nó lại tăng dần lên, là một trong những loại linh đan bán chạy nhất. Hối linh đan có giá cao, Phượng Quan Thụy Liên lại khan hiếm. Trong phường thị nếu có xuất hiện Phượng Quan Thụy Liên, ít nhất có thể bán được hơn vạn linh thạch. Hiện giờ Bạch Dịch chỉ còn có mấy trăm linh thạch. Dù nhìn thấy Phượng Quan Thụy Liên hắn cũng không mua nổi, nhưng quầy hàng này lại mang Phượng Quan Thụy Liên ra bày chung với những đồ bình thường lại chứng tỏ người chủ quầy không nhận ra giá trị của nó. Việc nhận sai giá trị của linh thảo cũng có xảy ra trong phường thị, dù không thường xuyên lắm. Dù sao không phải tu chân giả nào cũng đều tinh thông luyện đan hoặc luyện khí, có một số linh thảo thưa thớt rất dễ bị nhận nhầm. Từ đó mà bán ra với giá thấp hơn giá thực tế nhiều. Mức giá bán ra của linh thảo này trước đây Bạch Dịch không để vào mắt. Đừng nói là hơn vạn đê giai linh thạch, dù là hơn vạn cao giai linh thạch Tiêu Dao Tiên Quân cũng không để trong lòng. Chỉ là hiện giờ hắn không còn tu vi, lại không có linh thạch. Một người từng là Tiêu Dao Tiên Quân lại nghèo kiết xác, hiện giờ mà hắn còn muốn tỏ ra thanh cao thì chẳng khác gì một kẻ đần. Đứng trước quầy hàng, Bạch Dịch làm bộ lãnh đạm hỏi, cái đài hoa sen này bao nhiêu linh thạch? Đằng sau quầy hàng, tu sĩ thấy có người hỏi giá thì nói liên tục không ngừng. Đây là Nê Liên ta tìm được trong một chỗ ao đầm, giá 200 linh thạch. Nê Liên cũng là một loại linh thảo, bình thường sinh trưởng tại khu vực đầm lầy, có thể dùng để luyện chế linh đan bát phẩm, nhưng cũng chỉ là một loại tài liệu phụ trợ mà thôi, giá của nó không tính là quá đắt. Vừa thấy đối phương nói giá, lại lẫn lộn giữa Phượng Quan Thụy Liên và Nê Liên, sắc mặt Bạch Dịch bình tĩnh như cũ, nhìn không ra một tia vui mừng nào. Hắn do dự một chút, sau đó mới cúi người chuẩn bị cầm lấy linh thảo. Bạch Dịch do dự lại khiến đối phương không đề phòng. Vị đệ tử kia vẫn vì chuyện bán được linh thảo mà đắc chí, thật tình không biết rằng hắn đang dần đánh mất hơn vạn linh thạch. Thái độ của Bạch Dịch rất tự nhiên, không nóng vội mà từ tốn ngồi xuống, một tay cầm lấy Phượng Quan Thụy Liên, nhưng hắn vừa mới đụng vào linh thảo này thì có một bàn tay nhỏ nhắn, trắng nõn khác cũng đồng thời hạ xuống. Gần như trong cùng một lúc, hai cánh tay cùng cầm lấy Phượng Quan Thụy Liên. Thấy có người ngặn ngang tính toán của mình, Bạch Dịch chau mày, quay đầu nhìn lại.

Nếu ngay cả Thanh Châu Minh Ngọc cũng không để ý tới thanh danh của mình thì một đệ tử nho nhỏ như ta lại càng không cần phải để ý rồi. Không tới một ngày, ta cam đoan tất cả đệ tử Thương Vân Tông đều sẽ biết kỳ tài nổi danh nhất Thanh Châu lại ăn quỵt của ta 2000 linh thạch. Ngươi nhận ra ta? Người thanh niên này kinh ngạc nói. Hàn Ngọc Tông, Lữ Tịch Thần, nghe danh đã lâu. Bạch Dịch vẫn cười nhưng trong ánh mắt lại toát lên một tia cơ trí khác người. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 133. Ngươi quá non rồi. Dùng trang phục của nam nhân xuất hiện ở chấp sự đường, lại bị một đệ tử của Thương Vân Tông vạch trần thân phận, khiến Lữ Tịch Thần phải một lần nữa chau mày đánh giá lại thiếu niên trước mặt một phen. Dáng người hắn hơi gầy, khuôn mặt thanh tú, lưng eo thẳng tắp, lời nói bình tĩnh tự nhiên, tuổi tác cũng không sai biệt lắm so với mình. Trong lòng Lữ Tịch Thần nghi ngờ một hồi, nàng không nhận ra đối phương nhưng đối phương lại nói ra được thân phận của nàng, hơn nữa còn khẳng định chắc nịch. Ngươi đã từng gặp ta trước đây sao? Lữ Tịch Thần nghi ngờ hỏi. Bạch Dịch gật đầu nói. Đã gặp trong mộng. Ba Hoa. Lữ Tịch Thần cong môi lên, nổi giận quát. Cuối cùng đã lộ ra vẻ xấu hổ của nữ nhi thường tình. Kỳ thật lúc Bạch Dịch quan sát trận chiến giữa Vương Thương và Lý Lâm Uyên, hắn đã đoán ra người thanh niên bên cạnh mình là một nữ tử rồi. Nhưng lúc đó hắn còn chưa chắc chắn. Chỉ tới lúc hai người tranh đoạt Phượng Quan Thụy Liên hắn mới khẳng định đối phương chính là thiên tài tu chân của Thanh Châu, Lữ Tịch Thần của Hàn Ngọc Tông. Dương Nhất Phàm từng nhắc tới một điểm, đó là ở mi tâm của Thanh Châu Minh Ngọc nổi lên một nốt ruồi son, lại thêm thân thể nữ nhi, cùng dao động linh khí của một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ làm Bách Dịch dám cả quyết đối phương chính là Thanh Châu Minh Ngọc. Nếu Thanh Châu Minh Ngọc không muốn bị bêu tiếng xấu thì mau lấy linh thạch ra đây đi. Bạch Dịch vươn tay ra, không khách khí nói. Lữ Tịch Thần thở phì phì, buộc phải xuất ra hai hàng linh thạch mà vẫn tức giận trong lòng. Nhận lấy linh thạch, tổng cộng Bạch Dịch đã lấy từ chỗ Lữ Tịch Thần 4000 linh thạch, cũng ngang với một nửa giá trị của Phượng Quan Thụy Liên rồi. Cuộc mua bán này hắn không lỗ một chút nào. Thiên tài chính là thiên tài a, vung tay ra là thật hào phóng. Bạch Dịch trêu chọc một câu, bỗng thần sắc trở nên cổ quái. Hắn dùng ánh mắt thương hại nhìn đối phương nói, nếu Thanh Châu Minh Ngọc đã hào phóng như thế, ta cũng không thể keo kiệt được. Cái rễ cây của Phượng Quan Thụy Liên đã đứt, không thể luyện chế hối linh đan được nữa, vận khí tốt ra thì có thể luyện chế thành một hạt dung linh đan mà thôi. Dung linh đan cũng là đan dược bát phẩm, dược hiệu cùng loại với hối linh đan nhưng không làm tăng tu vi trúc cơ lên nửa năm được mà chỉ có thể tăng lên tu vi tương được với 7 ngày khổ tu mà thôi. Khi tu sĩ đạt tới trúc cơ hậu kỳ thì dược hiệu của dung linh đan lại càng thấp. Giá cả của hai loại linh đan này khác nhau một trời một vực. Hối linh đan có giá cả vạn linh thạch, còn dung linh đan chỉ có giá 2000 linh thạch mà thôi. Ngươi nói cái gì? Lữ Tịch Thần kinh hãi hô lên. Trong lòng hiện lên dự cảm không tốt. Phượng Quan Thụy Liên bị cắt gốc đã làm mất mấu chốt hình thành linh hiệu rồi. Nếu một con kênh bị chặn giữa chừng, ngươi nghĩ con mương đó còn có thể dẫn nước được sao? Nếu dùng gốc Thụy Liên cưỡng ép luyện chế hối linh đan thì kết quả thu được chỉ là đan phế cỏ khô mà thôi. Những linh thảo phụ trợ khác cũng đều bỏ đi cả. Nếu ta là ngươi, ta sẽ thử luyện chế dung linh đan hoặc tìm một tên đan đạo giả nào đó không hiểu biết mà bán giá thấp đi. Bạch Dịch giống một vị tiên sinh chậm rãi giảng giải, khiến khuôn mặt trắng nõn của Lữ Tịch Thần tức giận đến đỏ ửng lên, hai mắt như muốn bốc hỏa. Nàng cả giận quát, vừa rồi ngươi đã nói nếu đem cả gốc và rễ của Thụy Liên cùng luyện chế thì có thể hồi phục được 9 thành dược hiệu, thì ra là ngươi gạt ta. Bạch Dịch lắc đầu đáp, ta nói có thể khôi phục 9 thành dược hiệu nhưng cũng không nói là của đan dược nào. Nếu luyện chế dung linh đan, ngươi đưa cái rễ đó vào nhất định có thể đạt được chính thành dược hiệu. Nếu thực sự không đạt được như vậy ta sẽ bồi thường tổn thất cho ngươi. Những lời Bạch Dịch nói ra khiến Lữ Tịch Thần á khẩu không nói được lời nào. Hơn 1 vạn linh thạch không phải là một tài sản nhỏ đối với một tu sĩ trúc cơ. Dù Lữ Tịch Thần có là kỳ tài ngút trời của Hàn Ngọc Tông thì cũng không thể dễ dàng bỏ qua không thèm đếm xỉa gì tới hơn vạn linh thạch được. Nếu những điều Bạch Dịch nói là thật, Phượng Quan Thụy Liên trong tay nàng đã trở thành đồ vô dụng rồi. Một hạt dung linh đan bán được 1-2 ngàn linh thạch, lại còn phải luyện chế, còn phải thu thập những linh thảo phụ trợ khác nữa. Dù có thành công luyện chế ra dung linh đan thì Lữ Tịch Thần đã là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, hiệu quả mang lại chẳng đáng là bao, cuối cùng cũng chỉ cách bán ra mà thôi. Hung hăng dậm chân xuống một cái, Lữ Tịch Thần đành tự nhận là mình không may, vốn có thể kiếm được một món hời lớn, cuối cùng lại là đánh mất đi 4 ngàn linh thạch. Nhìn bộ dạng căm tức của Lữ Tịch Thần, trong mắt Bạch Dịch hiện ra một tia không đành lòng. Hắn do dự một lát rồi bảo, lúc trước ta không nói rõ, lại lấy của cô nương rất nhiều linh thạch, trong lòng quả thực bất an. Không bằng như vậy đi, dung linh đan đã không còn hiệu quả với ngươi nữa rồi, nhưng tương lai có thể ta lại cần dùng tới. Cái gốc Thụy Liên kia ngươi để ta mua lại 2 ngàn linh thạch vậy. Bạch Dịch nói không giả, hắn hiện mới là tu sĩ luyện khí kỳ, đợi tới lúc trúc cơ thì hoàn toàn có thể phục dụng được. Từ đó tu vi sẽ tăng lên. Vốn Lữ Tịch Thần đang tức giận không thôi, nghe đề nghị của Bạch Dịch xong lại nhìn cái rễ cây trong tay mình, nàng nổi giận đùng đùng, khoát tay ném cả hoa lẫn rễ cho Bạch Dịch. Cho ngươi đấy, một hạt dung linh đan mới bán được 1-2 ngàn linh thạch. Bạch Dịch ra giá 2 ngàn linh thạch để mua đứt, tất nhiên Lữ Tịch Thần là người có lợi rồi. Khoản tính toán này đừng nói là Thanh Châu Minh Ngọc, dẫu có là kẻ ngu đần cũng nhận ra được. Nhận lấy Phượng Quan Thụy Liên, Bạch Dịch liền lấy ra 2 ngàn linh thạch đưa cho đối phương rồi quay đầu bước đi, ngay cả chào hỏi cũng không. Nhìn thân ảnh Bạch Dịch đi xa, Lữ Tịch Thần cắn răng, cuối cùng thở ra một hơi nặng nề, trong lòng khôi phục lại bình thường. Nếu ngay cả điểm đả kích ấy nàng cũng không khôi phục lại được thì đã không phải là Thanh Châu Minh Ngọc rồi. Chỉ là ném đi một phần lợi nhuận 1 vạn khối linh thạch mà thôi, còn không phải cái gì ghê gớm. Ta lại không thiếu linh thạch. Hừ. Lữ Tịch Thần tự an ủi một phen, vừa định rời khỏi đột nhiên nàng cảm giác có điều gì đó không đúng. Tính tính toán toán cuối cùng cũng phát hiện ra không những bản thân bỏ đi Phượng Quan Thụy Liên mà còn bị lỗ mất 2 ngàn linh thạch nữa. Lúc trước trong đại điện giao dịch, vì chia đều Thụy Liên nàng đã phải trả cho Bạch Dịch 2 ngàn khối đê giai linh thạch. Sau đó mua phần rễ cây mất 2 ngàn linh thạch nữa, tính tổng là 4 ngàn khối linh thạch. Vừa rồi Bạch Dịch chỉ dùng 2 ngàn linh thạch để mua lại Thụy Liên, tính gộp lại thì nàng chẳng đạt được gì lại còn mất toi 2 ngàn khối linh thạch. Càng nghĩ càng thấy không đúng, bỗng Lữ Tịch Thần nhìn về phía thân ảnh gầy gò ở xa kia. Lúc ấy Bạch Dịch đã đi thật xa. Tại một góc cô y còn tùy ý vẩy cánh tay như ném đi vật gì. Trong lòng tràn đầy nghi hoặc, Lữ Tịch Thần đi tới chỗ Bạch Dịch vừa đi qua, cẩn thận tìm kiếm. Không bao lâu sau, nàng nhìn thấy trong bụi cỏ ven đường là một cái rễ cây thật dài, chính là rễ cây của Thượng Quan Phượng Liên. Bàn tay trắng như ngọc của Thanh Châu Minh Ngọc không khỏi run lên, khuôn mặt tức giận tới trắng bệch như tờ giấy. Rốt cuộc nàng đã hiểu rõ, thì ra rễ cây của Thụy Liên chẳng có tác dụng gì, chỉ là người thiếu niên lúc trước đã tính toán trên người nàng mà thôi. Đồ xảo trá, ngươi đừng để cho ta gặp lại ngươi một lần nữa. Đứng ở ven đường, nữ tử này tức giận gào thét lên khiến một số đệ tử Thương Vân Tông gần đó phải dừng chân quay ra ngó xem sự tình là gì. Sau khi giống xong, Lữ Tịch Thần phát hiện có nhiều đệ tử Thương Vân Tông đang nhìn mình thì nộ khí không khỏi tăng thêm vài phần, oán giận hừ lên một tiếng rồi quay người rời đi. Trên đường trở về Lưu Tiên Cư, Bạch Dịch vuốt vuốt đóa Thụy Liên trong tay, vừa buồn cười vừa lẩm bẩm. Dám tính toán với ta sao? Đừng nói là Thanh Châu Minh Ngọc, ngươi cũng phải về tu luyện thêm mấy trăm năm nữa đi à. Ngươi quá non nớt rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 134, Lưu Viêm Đỉnh không mua được tài liệu luyện đan nhưng lại mua được một đóa Phượng Quan Thụy Liên cộng thêm 2 ngàn linh thạch. Chuyến đi chấp sự đường này Bạch Dịch không về tay không rồi. Hắn sớm đã không để ý tới nữ tử Thanh Châu Minh Ngọc kia mà trở về Lưu Tiên Cư. Trở lại Lưu Tiên Cư, vừa mới bước vào cửa Bạch Dịch đã nhìn thấy Dương Nhất Phàm đang đợi mình.